Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Chương 26. Đêm nay viên kia nhất lóe sáng tinh. 2. Gặp mặt địa điểm: vẫn như cũ là Hàn Kinh Niên thường ở phòng. Trương Đặc Trợ trong tay có thẻ phòng, không có gõ cửa liền trực tiếp mang theo Hạ Vãn An tiến vào. Hàn tổng, ngài nhìn phu nhân dạng này có phải là siêu đẹp? Trương Đặc Trợ nói nhảm làm sao nhiều như vậy nha. Hạ Vãn An vụng trộm nói thầm một tiếng, theo bản năng ngẩng đầu hướng trong phòng nhìn lại. Hàn Kinh Niên không tại trước bàn sách, mà là ngồi ở trên ghế salon chính xem văn kiện. Hắn cũng hẳn là cố ý quản lý qua mình. Tu thân âu phục, màu trắng quần áo trong, khiến cho hắn cả người nhìn quý khí bức người. Hắn nghe được Trương Đặc Trợ động tĩnh, hướng cổng xem ra, ánh mắt của hắn đụng chạm lấy Hạ Vãn An lúc, có như vậy một nháy mắt dừng lại. Đáy mắt của hắn hình như có chỉ riêng lưu động. Hạ Vãn An không xác định có phải là ảo giác của mình. Đợi nàng lại định thần đi xem lúc, hắn đã rời đi ánh mắt, dường như cảm thấy Trương Đặc Trợ hỏi rất nhàm chán, nghiêng qua hắn một chút, sau đó liền cúi đầu tiếp tục đi xem cầm trong tay văn kiện. Trương Đặc Trợ ngậm miệng, không dám lại nói cái gì, chỉ là lưu lại câu đợi lát nữa đã đến giờ. Hắn đến gọi bọn họ, liền chạy. Hạ Vãn An một người tại cửa ra vào địa phương đứng một lát. Thấy Hàn Kinh Niên coi mình là không khí không có phản ứng, liền tự mình đi vào nhà, tìm cái cách Hàn Kinh Niên nơi xa nhất ngồi xuống. Trong phòng rất yên tĩnh, dưới thân ghế sofa rất thoải mái dễ chịu. Dạng này bầu không khí rất thích hợp đi ngủ. Hạ Vãn An ôm cái mềm mềm gối dựa, liền nhắm mắt lại, xem hết văn kiện Hàn Kinh Niên, giơ tay lên vò cổ lúc. Trong lúc lơ đãng quét đến uốn tại cách đó không xa sofa nhỏ bên trên nữ hài. Động tác trên tay của hắn đột nhiên dừng lại, sau một lát, hắn mới đưa ánh mắt rơi vào nàng trên mặt. Nàng đây là ngủ thiếp đi, giống như tối hôm qua trên xe. Nàng cũng thời gian một cái nháy mắt đi ngủ, bất quá dung mạo của nàng thật rất tinh xảo, làn da rất trắng, chóp mũi rất căng mềm. Miệng nho nhỏ, lông mày cong cong, trên người lộ vai lễ phục cổ áo bên trên, là hai đạo đột xuất xương quai xanh, hình dạng mỹ hảo, nhỏ bé yếu ớt câu người. Không biết có phải hay không là tựa ở trên ghế salon ngủ không quá an tâm. Nàng đột nhiên có chút giật giật, Hàn Kinh Niên bỗng nhiên hoàn hồn, thu hồi ánh mắt, hắn cúi đầu cầm điện thoại về tin tức lúc, trở lại một nửa. Nghĩ đến vừa mới mình có chút thất thường phản ứng, nhịn không được ngừng lại. Hắn vừa mới kia là đang xuất thần, nhìn chằm chằm nàng. Xuất thần, 7:20, Trương Đặc Trợ đến đây. Hạ Vãn An bị tiếng nói chuyện của hắn đánh thức. 7:25, ba người rời đi phòng ngồi thang máy đi lầu 2 đại sảnh. Sớm 2 ngày bố trí hội trường, tựa như thủy tinh cung điện xa hoa, mỗi người đều là ngăn nắp xinh đẹp thịnh trang mà đến. Top 5, top 3 tập hợp một chỗ cao đàm khoát luận. Đây là Hạ Vãn An lần thứ nhất bồi Hàn Kinh Niên. A, không, là lần đầu tiên bồi người lấy nhân vật chính thân phận có mặt muộn như vậy biết. Bất quá còn tốt nàng xuất thân không sai, từ nhỏ đến lớn trường hợp như vậy gặp không ít. Cho nên mưa dầm thấm đất, nàng cũng có thể đỡ được dạng này trường hợp. Kỳ thật cũng không cần nàng làm cái gì nói cái gì, tuyệt đại đa số nàng chỉ cần đi theo Hàn Kinh Niên bên người bảo trì mỉm cười liền tốt. Ngẫu nhiên đụng phải đối phương nữ nhân bên cạnh cùng với nàng nói chuyện, nàng liền thuận thế phiếm vài câu. Chờ làm xong chính sự, quý khách đều thành giúp kết phái hội tụ vào một chỗ bắt đầu giải trí về sau. Hạ Vãn An biết, Hàn Kinh Niên bên này cũng không quá cần mình, liền tìm cái mệt mỏi, lấy cớ đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.